Chiến thần xuất kích, chương 98, góc truyện audio.com, chương 98, đổi địa điểm. Sau khi nghe thấy Giang Cung Tuấn nói, Đường Thành Lâm kêu lên, sau đó cơ thể trở lên run rẩy. Cái này, đây là chuyện mà trước đây ông ta tuyệt đối không dám nghĩ tới. Giang Cung Tuấn, lời này là thật sao? Vài người ở cửa đều không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngạc nhiên nhìn Đường Thành Lâm thất thố. Ông nội, sang bên đây nói chuyện. Giang Cung Tuấn kéo Đường Thành Lâm sang một bên cách đó không xa, đảm bảo nói, ông nội, cháu dám đảm bảo, lời cháu nói tuyệt đối là thật. Cháu đã sắp xếp xong rồi, chỉ cần ông nội đồng ý, ông có thể tổ chức tiệc mừng thọ tại Nội Kinh Các, đến lúc đó tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội, sẽ nổi tiếng cả Từ Đằng. Đây là bước đầu tiên nhà họ Đường bước vào hào môn. Sau khi Đường Thành Lâm kích, động thì bình tĩnh lại, nhìn Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn, cậu có biết Nội Kinh Các là nơi nào không? Nội Kinh Các là kiến trúc lâu năm, không biết có bao nhiêu gia tộc lớn muốn mua, thậm chí có gia tộc còn muốn bỏ mấy nghìn tỷ ra để mua, nhưng đều không có cửa. Cậu nói cậu có thể để tôi tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh Các sao? Vâng, Giang Cung Tuấn nghiêm túc nói. Cậu dựa vào cái gì? Ông nội, cháu cũng không giấu ông, cháu ở Nam Cương cũng là một tướng quân, bởi vì phạm phải chút chuyện, lên tòa án quân sự, mà Nội Kinh Các là của Đại tướng Hắc Long Nam Cương. Đây là phần thưởng riêng của Hắc Long, mà Đại tướng Hắc Long lại ở Nam Cương xa xôi. Giang Cung Tuấn nói lại những lời đã nói với Đường Sở Vi một lần. Mặc dù bây giờ cháu đã bị khai trừ khỏi quân ngũ, không bao giờ được quay lại, nhưng Đại tướng rất quan tâm cháu. Cháu đã gọi điện thoại xin Đại tướng rồi, Đại tướng đã đồng ý rồi. Cậu, vậy mà cậu là tướng quân sao? Sắc mặt Đường Thành Lâm thay đổi, ông ta không thể ngờ con rể ở rể nhà họ Đường lại là tướng quân. Khô khụ, Giang Cung Tuấn ngượng ngùng cười, đã từng ạ, phạm vào kỳ cương, ra tòa, bị phán quyết khai trừ khỏi quân tịch, đuổi khỏi quân đội. Nhưng ông nội, cháu đảm bảo với ông, chuyện này là thật. Thật sự có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh Các. Vốn dĩ Giang Cung Tuấn muốn tổ chức hôn lễ với Đường Sở Vi ở Nội Kinh Các. Chỉ là bây giờ đang xảy ra hiểu lầm với Đường Sở Vi, gây ra mâu thuẫn. Vì không ly hôn, anh không thể không đến tìm Đường Thành Lâm, có chết cũng muốn thể diện này. Lông mày Đường Thành Lâm giãn ra, vỗ vai Giang Cung Tuấn, cháu rể ngoan, bị đuổi khỏi quân ngũ cũng không làm sao cả. Sau này cháu chính là một thành viên của nhà họ Đường. Nhà họ Đường tuyệt đối sẽ không để cháu chịu thiệt đâu, cảm ơn ông nội. Có điều, ông nội, hai ngày nay, Sở Vi muốn ly hôn với cháu phải khổ tâm cầu xin đại tướng nể mặt mấy năm trước từng được cháu cứu, nên mới đồng ý cháu chuyện này. Ông nội, ông có thể nói với Sở Vi, để em ấy đừng có đòi ly hôn với cháu nữa không? Được được, Đường Thành Lâm cười đến nỗi miệng không ngậm được lại, Nội Kinh Các đấy, đây là biệt thự phồn hoa và bí ẩn nhất Từ Đằng đấy. Có thể tổ chức tiệc chúc thọ ở đấy, nhất định sẽ làm chấn động Từ Đằng. Cảm ơn ông nội, Giang Cung Tuấn đắc ý, xong phần Đường Thành Lâm rồi, còn lại rất dễ xử lý. Chỉ cần không ly hôn, mọi chuyện còn lại từ từ giải quyết. Ông nội, ông đừng nói chuyện này là nhờ. Cháu ra mặt mới có thể tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh Các, cháu là người có tiền án, chỉ cần chọc đến sự chú ý của những người liên quan, cháu sẽ xong đời, mà ông chuyện ông nội muốn tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh Các cũng sẽ sụp đổ, Giang Cung Tuấn nhắc nhở. Anh biết Đường Thành Lâm thích thể diện nên nhất định phải khoe khoang ra ngoài. Anh không muốn nổi tiếng, ông có biết Tiêu Giao Vương không? Tiêu Giao Vương có qua lại với Đại tướng Hắc Long của cháu, nếu như ông ta biết Nội Kinh Các là của Hắc Long, nhất định sẽ ngăn cản ông tổ chức tiệc mừng thọ ở Nội Kinh Các, chuyện này là rắc rối lớn đấy. Nghe thế vậy, toàn thân Đường Thành Lâm run rẩy. Ông ta không đắc tội được với Tiêu Giao Vương. Giang Cung Tuấn rất hài lòng với phản ứng của Đường Thành Lâm, nói chỉ cần ông nội không nói thì sẽ không có ai biết. Đến lúc đó ông nội tuyên bố, Nội Kinh Các này là của một người bạn cũ nhiều năm trước của ông, đây cũng cho nhà họ Đường thể diện đúng không? Giang Cung Tuấn đề chú ý ra cho Đường Thành Lâm, Đường Thành Lâm là người thông minh, chắc ông ta sẽ biết xử lý thế nào. Đường Thành Lâm vỗ vai Giang Cung Tuấn, ông nội quả nhiên không nhìn nhầm cháu, để cháu ở rể họ Đường, là chuyện anh minh nhất cả đời này của ông. Ha ha, thật sự không ngờ ông đã 80 tuổi rồi còn có thể phong quang, được thể nghiệm một lần. Ông sẽ lập tức phát ra thông báo mới, công bố thay đổi địa điểm tốt trước tiệc mừng thọ. Vậy ông nội, cháu về trước đây, cháu đã gọi qua rồi, nhà họ Đường có thể đến Nội Kinh Các để bố trí, nhưng đừng có làm hỏng bất cứ đồ gì. Nếu không phía trên sẽ trách tội xuống, không những cháu xong đời, nhà họ Đường cũng sẽ xong đời, biết rồi, ông nội sẽ cẩn thận. Đường Thành Lâm kích động không thôi, 80 tuổi rồi, cuối cùng cũng được vinh quang một lần, thể nghiệm một lần sao? Cách đó không xa, ở cửa phòng, Đường Lăng, Đường Mỹ Oanh, Đường Thảo Nhi, Thần Đức Dũng đều một mặt nghi hoặc. Đường Lăng cau mày, tên phế vật Giang Công Tuấn này, nói cái gì với ông nội, mà ông nội lại vui mừng như vậy chứ? Đường Mỹ Oanh gật đầu, đúng vậy, lâu rồi chưa nhìn thấy ông cười như vậy. Giang Công Tuấn đã rời đi, Đường Thành Lâm cười ha ha đi đến, mau gọi Đường Hiện về đây, có chuyện lớn cần tuyên bố. Đường Hiện rất nhanh đã trở về, ba, có chuyện lớn gì cần tuyên bố vậy, hủy đặt phòng ở khách sạn Tử Đằng đi tiệc mừng thọ này ba muốn đổi địa điểm. Đường Hiện lập tức lo lắng, nói con đã thanh toán 9 tỷ tiền phí đặt phòng rồi, bên phía nhà hàng Tử Đằng cũng đã đồng ý bỏ ra một tầng cho chúng ta. Bây giờ nói đổi là đổi, hơn nữa ở Tử Đằng này còn có nơi nào xa hoa hơn khách sạn Tử Đằng nữa chứ? Đường Thành Lâm thoải mái cười lớn, ba muốn đổi đến nội kinh các lần này ba muốn vinh quang một lần, ba muốn cả Tử Đằng này đều biết thực lực của nhà họ Đường chúng ta. Ba bị hồ đồ rồi, nội kinh các, đó là nơi nào chứ, nơi chúng ta có thể vào được sao? Đường Lăng cẩn thận hỏi một câu, ba, nội kinh các mà ba nói, là nội kinh các đó sao? Nội kinh các mà nghe nói bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể mua được sao, đó là kiến trúc lâu năm, còn không biết ai là chủ của nội kinh các sao? Ha ha, đúng vậy, Đường Thành Lâm cười lớn, Đường Hiện tổ chức mừng thọ lần này phải thêm 150 tỷ. Nữa, phải mời hết tất cả các ngôi sao lớn đến. Còn có, gửi hết tất cả các thư mời, tứ đại gia tộc vạn quân, dược phẩm sinh dược phẩm vạn thịnh gì đó, thần y phương vĩnh cảnh, đều gửi hết cho ba. Đúng rồi, thư mời cũng phải thiết kế lại, nhất định phải làm thư mời thật tinh xảo, phía trên phải có logo của nội kinh các. Còn nữa, lập tức liên lạc với phóng viên, ba muốn tổ chức cuộc họp báo. Người nhà họ Đường đều ngẩn ra, sao có thể tổ chức ở nội kinh các được chứ? Đường Lăng nhớ đến Giang Công Tuấn, chính là Giang Công Tuấn nói những lời kia, Đường Thành Lâm mới cao hứng như vậy. Anh ta không khỏi hỏi, ông nội, chuyện này lẽ nào là Giang Công Tuấn nói với ông, có thể tổ chức ở nội kinh các sao? Ông nội, ông không được tin nó đâu, tiệc mừng thọ cũng sắp đến rồi, bây giờ đổi thư mời cũng không kịp. Đừng để đến lúc đó đến cửa lớn nội kinh các cũng không thể vào được như vậy, không phải là rất mất mặt sao? Nghe thấy vậy, Đường Thành Lâm trở lên bình tĩnh, Đường Lăng nói đúng, đây là nội kinh các đấy. Đến cả tứ đại gia tộc hào môn như vậy cũng không có tư cách bước vào. Lời của Giang Công Tuấn, có thể tin được không? Suy nghĩ một lúc ông ta nói, Đường Hiện không vội. Còn đến nội kinh các xác nhận một chút, không, ba đích thân đi chuẩn bị xe, cách Trương.